tôi đất độc. Câu chuyện thứ 19, nguồn tội lỗi. Gần đến ngày rằm tháng 7 năm đó, bà mới bảo cả nhà chuẩn bị một mâm lễ lớn. Một là cúng tổ tiên ông bà, hai là làm lễ xá tội vong nhân, mong cho các vong linh đang ở quanh quẩn nhà tôi nhẹ lòng siêu thoát, cả vong linh tốt lẫn vong linh xấu, không hãm hại nhà tôi nữa. Bà bảo tất cả thành viên trong gia đình dù bận gì cũng phải về, phần vì mọi người sợ những chuyện đã xảy ra ở nhà tôi từ trước đến nay nên ai cũng rằm rắp làm theo. Đến ngày 14 âm lịch, bà tôi bảo mọi người chuẩn bị đồ cúng, còn bà ra ngoài có việc. Thằng Tuấn Anh kể lại, vài ngày trước, hai người khách hôm nọ dạo này thường xuyên đến chơi với bà, cứ chập tối đến rồi nửa đêm là về. Đến chiều tối, tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị xong, nhưng mãi vẫn chưa thấy bà tôi về. Lo lắng và sốt ruột, cậu Duy bảo cậu Cường, tôi và thằng Tuấn Anh chia nhau ra tìm bà. Mọi người vừa chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng mở cổng. Cậu Duy vụt chạy ra xem ai thì thấy bà tôi đang lững thững bước vào nhà. Nhìn mặt bà như người vô hồn, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch và bám đầy bùn đất. Bà ngẩng mặt lên rồi nói với cậu Duy, để mẹ thay đồ, làm lễ xong rồi mẹ sẽ kể hết mọi chuyện cho các con nghe. Xong bà bước vào buồng. Một lúc sau, bà trở ra với bộ đồ mới, đầu tóc gọn gàng và tươm tất hơn so với cái lúc bà vừa về nhà. Nhà tôi bắt đầu làm lễ, rồi ăn uống, nhưng tâm trạng ai cũng đầy lo âu. Xong bữa, già trẻ lớn bé trong nhà xúm quanh bà để nghe bà kể chuyện. Bà tôi từ tốn bắt đầu kể chuyện. Mắt bà tôi nhìn xa xăm về hướng Tim Đê. Bà kể về chuyện ông ngoại tôi, bà ăn xin, cô gái tên Nguyệt mà ông tôi cứu, ông tướng không đầu, Hà Bá, con Mích, con Tin. Bà giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra với nhà tôi, vì sao lại là nhà tôi. Như đã kể ở những phần trước, chỉ vì ông tôi cứu cô Nguyệt mà bị Hà Bá căm ghét. Hà Bá tìm mọi cách để hại cả nhà ông tôi. Từ cục đá ở sông mà ông tôi đứng lên, cái xác mà ông tôi vớt vào bờ. Và bất ngờ nhất chính là cái ác linh chó thành tinh. Ác linh đó chính là con Tin, con chó được chôn ở gốc cây chuối. Bà tôi kể, nó được Hà Bá ra lệnh phải vào nhà tôi để gieo họa, làm kẻ đưa tin cho những hồn ma khác nhằm hãm hại cả nhà tôi. Nhưng nó không thể làm gì được, bởi nó bị một hồn ma khác canh giữ, bảo vệ cho nhà tôi. Hồn ma đó quanh quẩn bên nhà tôi từ rất lâu rồi, từ cái ngày cậu Cường chôn ngón tay bạn dưới gốc cây hồng bì. Đó là thằng Bột Câm. Vì trả ơn nghĩa cho cậu Cường mà thằng Bột đã nhập vào con Mích từ ngày bắt đầu bà tôi đưa hai con chó về nuôi. Ngày con Tin chết chính là ngày con Tin tìm cách ra ngoài báo tin cho ác linh khác thì bị con Mích phát hiện. Vì vậy mà con Mích đã giết chết con Tin rồi giấu xác nó vào bụi tre. Nó không muốn xác con Tin bị nước quấn, vì nếu nước quấn đi, hồn con Tin lại được Hà Bá bắt lại và sẽ tiếp tục hãm hại nhà tôi. Con Mích tưởng đã diệt được hậu họa cho nhà tôi nên ra đi, là ngày nó đội nón chống gậy đấy. Nhưng con Mích không ngờ cậu Duy tôi phát hiện, nó thấy xác con Tin mang về chôn sau vườn. Vì thế cái ác linh kia cũng theo xác mà về lại nhà tôi trú ẩn. Con Mích biết chuyện chẳng lành nên nửa đêm quay về đào xác con Tin lên giấu chỗ khác. Nhưng lúc ấy cái ác linh kia đã nhập vào cây chuối. Lo sợ cho gia đình cậu Cường, con Mích lúc này đã trở thành thằng Bột, chấp nhận ở lại sau vườn để bảo vệ cả nhà cậu. cái lần cậu Cường tôi ra chặt củ chuối cũng là chặt vào cái xác nó, nên nó hiện lên dọa nạt. Bà tôi chính vì thế mà ra phía sau chửi loài súc sinh phản chủ. Còn cái ác linh thứ hai chính là hồn của cô Nguyệt, người đã treo cổ trong cái lều của ông tôi. Cô Nguyệt vì bị hồn bà ăn xin ám, dẫn đến bi quan mà treo cổ tự tử. Lòng còn mang nỗi căm phẫn nên mới ở lại cõi trần để trả thù ông tôi. Lại bị Hà Bá xúi dục nên nỗi căm thù còn mạnh mẽ hơn nữa. Năm bà tôi bị điên là năm bà bị cô Nguyệt chiếm xác. Bà tôi sinh ra trên mảnh đất âm nên mang căn trong người. Nếu gặp lúc thời thế âm lấn át dương, hồn ma dễ dàng xâm chiếm thể xác, nên lúc điên lúc tỉnh, cô Nguyệt chiếm xác bà tôi với mục đích hại cả nhà. Nhưng cũng không thể làm gì, bởi cô Nguyệt đã bị hồn ma bà ăn xin ngăn chặn. Sau cái chết của cô Nguyệt, hồn ma bà ăn xin vừa oán trách ông tôi, nhưng cũng vì cái nghĩa tình mà ông tôi đã đối xử với bà khi còn sống mà lo gia đình ông tôi sẽ bị cô Nguyệt phá hoại. Vì vậy, bà luôn ở quanh nhà tôi. Cô Nguyệt nhập vào bà tôi, bà ăn xin cũng nhập vào bà tôi. Một xác ba hồn, nên bà tôi ngày đó cứ trơ dại. Bà kể cái đêm bà tỉnh lại là do bà ăn xin đã đuổi được hồn cô Nguyệt ra khỏi người bà. Rồi bà ăn xin dẫn bà tôi từ Châu Quỳ về nhà. Cô Nguyệt quyết bám theo để trả thù bằng được gia đình ông tôi. Chính vì vậy mà đêm bà về nhà, ông tôi thấy cả bà ăn xin và cô Nguyệt. Từ đấy, hồn ma cô Nguyệt trú ngoài bãi sông, ngày ngày tìm cách hãm hại gia đình tôi. Lần lượt các sự việc bác Nga bị con ma treo cổ ám, hay sự việc ác linh cô Nguyệt muốn hãm hại con bé Bình trong ngày đám dỗ. Nhưng lần nào cô Nguyệt ra tay thì lần đấy bà ăn xin lại hiện về báo cho bà tôi, như vì sao bà biết cách giải nguy cho bác Nga, hay những lần nhà tôi có người bị ma nhập khác còn khiếu rít lên trong tiếng sờn gai ốc, thắt cổ. Con Linh cũng là người có căn giống bà tôi, điều đó giải thích tất cả những chuyện xảy ra xung quanh nó. Bà ăn xin rất thích có người bầu bạn, vì vậy bà mới gọi con Linh ra chơi với bà. Vì sợ nó kinh hãi khi thấy hình dạng thật nên bà ăn xin hóa thành một cô gái mỗi lần gặp con Linh. Vì vậy con Linh thấy khuôn mặt cô gái mà nó hay gặp rất quen thuộc, nhưng do bà ngoại tôi lo cho cháu nên năn nỉ bà ăn xin tha cho nó, nên không có chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Và chính con Linh cũng là người đổi chỗ của con chó đá qua phía nhà bà tôi theo lời của bà ăn xin. Hai người nam và nữ hay đến chơi với bà tôi đến nửa đêm chính là bà ăn xin và ông ngoại tôi thời trai trẻ. Hai linh hồn đó thường gặp bà để báo trước cho bà những hiểm nguy mà gia đình tôi gặp phải. Những ngày trước rằm tháng 7, bà ăn xin và ông ngoại tôi về, bàn với bà ngoại chuyện làm lễ để mong Hà Bá xá tội, cũng như cầu nguyện cho những ác linh kia tha thứ cho những sai lầm quá khứ mà tha cho cả nhà tôi. Vậy chiều tối 14, bà tôi cùng linh hồn ông tôi ra bờ sông cầu khẩn Hà Bá. Cô Nguyệt và ác linh chó ma thấy cơ hội hãm hại bà nên ra theo bờ sông, thấy có biến nên hồn thằng Bột và bà ăn xin đi theo. Hà Bá, cô Nguyệt, con chó ma không những không tha cho bà tôi mà nó muốn lôi bà tôi xuống nước để trả thù. Ông tôi, thằng Bột, bà ăn xin thấy vậy mới kéo bà lên bờ. Nhưng phía kia có Hà Bá đã mạnh lại càng mạnh. Tưởng chừng bà tôi phải bỏ mạng nơi dòng nước thì bỗng nhiên tiếng vó ngựa cất lên. Tiếp theo là tiếng ngựa hí oai vệ. Ông tướng không đầu xuất hiện, cầm đao chém xéo hồn ma cô Nguyệt và con chó ma. Hà Bá thấy có biến nên cũng lẳng lặng trở về cõi nước. Rồi ông tướng không đầu biến mất. Bà tôi bảo nhà tôi giờ đã êm xuôi, những ác linh đã hồn siêu phách tán. Ông tôi, bà ăn xin, thằng Bột cũng đã an lòng mà siêu thoát. Nhưng còn Hà Bá chắc không nuốt nổi cục nghẹn này. Sau ngày đó, Nước sông Hồng nhìn tĩnh lặng, nhưng bên dưới là quần quận sóng. Chuyện nhà tôi thế là rõ, vì sao đất đó lại gọi là vùng đất độc, âm thịnh dương suy.